Trong lòng bọn họ là sự khinh thường, là không coi trọng. Người hù dọa ai đấy? Bảo là cho chúng ta một ngày để rời đi. Nói như thế, nếu chúng ta không rời đi thì người có thể giết chúng ta vậy. Mà này, sự thật chứng minh, Tổ Vũ không cần ra mặt cũng có thể giết chết bọn họ. Nhật Nguyệt đại tập thì sao? Không phải là cũng đang chờ đợi vô địch trong tập tới cứu viện ư? Mà Tổ Vũ thì vẫn bình an vô sự. Lần này, bảy vị Nhật Nguyệt hậu kỳ ở đây chưa chắc tất cả đều còn sống. Có cường giả lại cao giọng nói. Tổ thành chủ, chúng ta nguyện ý dùng tiền địa huyền quang đổi lấy cơ hội sống sót. Vài vị Nhật Nguyệt đại tập không hé răng. Không thể cưỡng ép Nhật Nguyệt tiểu tộc quá mức. Chẳng lẽ muốn phá hỏng đường lui của bọn họ luôn sao? Nếu như thế thì không thể thiếu một phen huyết chiến. Quá phiền toái. Nếu Tổ Vũ nguyện ý mở cổng ra, có lẽ còn có thể nhân cơ hội rời đi. Giờ phút này, trong cổ thành, tiếng cười nhạc của Tổ Vũ vang vọng. Dùng tài nguyên đổi đường sống à? Xin lỗi, ta có đủ tài nguyên rồi. Ta sắp chết, không cần quá nhiều tài nguyên đâu. Ta chỉ muốn trả thù thống khoái. Muốn chạy ư? Đơn giản, ta cho các người cơ hội. Giết một Nhật Nguyệt hậu kỳ, các người sẽ được rời đi. Giết kẻ nào cũng được. Long tập, tiền tập, long tẩm tập, thiền linh tập đều là Nhật Nguyệt thất trọng. 7-10 Nhật Nguyệt trung hậu kỳ các người, liên thủ giết một Nhật Nguyệt thất trọng là được. Giết xong ta đây liền tha cho các người rời đi. Giọng Tổ Vũ âm trầm. Đại tập có 7 vị Nhật Nguyệt hậu kỳ, giết được một vị cũng có thể rời đi. Không bằng thử xem thế nào. Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm. Sắc mặt Nhật Nguyệt hậu kỳ lòng tầm tập khẽ biến, thấp thỏm quát. Tổ Vũ, đừng có chậm ngòi. Người hãy nhanh mở cửa thành ra. Nếu không 3 ngày sau vô địch đến, chắc chắn người sẽ chết không có chỗ trốn. Ta sẽ chết không có chỗ trốn. Vô địch tới à? Nào nào, mau bảo bọn họ tới đi. Không tới chính là tổn tử. Ta ở phủ thành chủ, chờ bọn họ đây. Vô địch mà không tới giết ta, bọn họ chính là tổn tử của ta. Có dám đến không? Long tầm tiểu tập mà cũng dám nói nhằng nói cuội trước mặt ta. Cường giả long tầm tập biến sắc, trong lòng thầm mắng. Người ở trong phủ thành chủ, vô địch chắc chắn sẽ không tiến vào. Có giỏi thì người ra đi, ta sẽ là người đầu tiên giết chết người. Những người khác không hề nói chuyện. Trong đám cường giả tiểu tập có người biến sắc. Nhật Nguyệt cửu trọng, mà tộc khẽ nhíu mày quát. Đủ rồi, chớ có nghe lời hồ ngôn loạn ngữ của Tổ Vũ. Dù giết chúng ta thì các người cũng trốn không thoát đâu. Nếu đi ra ngoài, bên ngoài có vô địch đấy. Nghe vậy, ánh mắt vài vị Nhật Nguyệt tiểu tập đều trở nên ảm đạm. Vừa rồi quả thật đã có người động tâm, nhưng đối phương nói vậy bọn họ lại tuyệt vọng. Đúng vậy, không giết được. Nhật Nguyệt cửu trọng mà tập lại nói. Ta sẽ liên hệ ma vườn tập ta để xem có thể mau chóng phá thành hay không. Chư vị đừng có nóng nảy. Gã phải thử một lần, bằng không nếu những người này bị ép tới đường cùng thì cũng không phải là chuyện tốt. Dù sao thì vẫn có cường giả chủng tộc phụ thuộc. Tử Ma lập tức dùng điểm bảng liên hệ ma vương ma tộc. Một lát sau, gã nhận được câu trả lời. Đám Nhật Nguyệt khát vọng nhìn gã. Tử Ma trầm mọc một hồi bình thản nói. Ma vườn đại nhân bảo chư vị tạm thời đừng nóng nảy. Ngài đang chuẩn bị phá thành. Chuẩn bị? Một vị cường giả Nhật Nguyệt ngũ trọng chờ mong hỏi. Tử Ma đại nhân, hôm nay có thể phá thành không? Chuẩn bị mất bao lâu? Hiện tại sinh mệnh bọn họ đang trôi đi mỗi phút mỗi giây. Tử Ma trầm mặc. Vài vị Nhật Nguyệt vừa tuyệt vọng vừa uể oải, nhìn dáng vẻ này thì có lẽ hôm nay không thể phá thành. Mấy người liếc nhau, chẳng lẽ phải biến thành cư dân cổ thành thật ư? Nhưng bọn họ không cam lòng. Tu luyện trăm năm ngàn năm, thậm chí gần vạn năm rồi để trở thành hoạt tử nhân sao? Nhưng đây là cơ hội cuối cùng để tồn tại. Hay là chờ thêm 3 ngày, cùng mấy vị Nhật Nguyệt cao trọng lao ra ngoài. 3 ngày sau, chiến lực của bọn họ còn lại bao nhiêu cũng khó nói. Vô địch phá thành, dẫn ra tử linh vô địch. Nhật Nguyệt hậu kỳ có hy vọng chạy thoát, nhưng bọn họ thì sao? Một đám Nhật Nguyệt sắp chết, biết chạy hướng nào đây? Đúng lúc này, tiếng nói thầm thúy của Tổ Vũ vang khắp toàn thành. Muốn biến đổi thành cư dân cổ thành à? Sao chưa hỏi xem, thành chủ là ta có đáp ứng không? Hay các người cảm thấy, các người trở thành cư dân thì thành chủ như ta không làm gì được các người? Thậm chí các người sẽ chờ cơ hội để thay thế ta trở thành thành chủ? Không ai đáp lời. Tổ Vũ lại nói, đừng có ảo tưởng quá nhiều, các người ngoan ngoãn chờ chết đi. Ta không chấp nhận thì dù các người có chuyển thành cư dân cũng không sống được đâu. Có Nhật Nguyệt không nhịn được rít gào. Người phải ép chúng ta chết như vậy sao?

Bình minh ngày mai lập tức ra tay, khiến cho nó trở tay không kịp. Vậy phải bảo bọn họ hội tụ ở gần cửa thành. Không sao, ngày mai hay ngày kia thì bọn họ cũng nên tới gần cửa thành. Nhưng khi bọn họ rời đi rồi, Tổ Vũ sẽ ra khỏi phủ thành chủ thì sao? Để Nhật Nguyệt lòng tẩm tập giám sát đi. Hắn sẽ đáp ứng à? Không sao, bảo hắn ngày kia mới đi, giám sát một ngày. Sau đó, nếu không được, lần lượt để ba vị Nhật Nguyệt mình tập, lòng tẩm tập, viên hợp tộc, giám sát. Bốn vị vô địch thường thảo, vẻ mặt đạm mạc. Nếu vô địch ba tập khác không tới, vậy tùy các người. Chết thì chết, phải xem vận khí của người. Nếu may mắn, chúng ta không ngại cứu người. Nếu xui xẻo, chết thì thôi. Lần này các vô địch không còn ý kiến gì nữa. Như vậy cũng không tồi. Có lẽ có thể ngăn cản Từ Linh quân chủ một chút. Vô địch tộc người không tới. Không thể trách chúng ta không cứu người, là người không được tộc mình coi trọng. Bốn tôn vô địch thương lượng xong thì đều trầm mặc. Chờ thôi. Sáng sớm ngày mai khi bình minh ló dạng, thời khắc tử khí yếu nhất thì lập tức phá cửa thành, cứu người và giết người. Hết phần 1.